Mà thế giả tường, chương 56, uy hiếp đến từ Trần Văn Trúc. Góc truyện audio.com, Trần Văn Trúc nói xong không khỏi nhìn Lạc Thần, phát hiện đối phương vẫn một bộ lạnh nhạt, giống như không có vẻ gì là đồng ý hay từ chối. Trần Văn Trúc trong lòng khẽ trầm xuống, suy tư một chút, hắn nói tiếp Lạc Thần, chỉ cần mày đi theo tao, bất kỳ thứ gì trong chỗ trú ẩn, mày muốn đều sẽ đạt được. Quyền lực, mày chỉ đứng dưới một người, trên vạn người nữ nhân, trong hơn ngàn người sống sót, có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, đủ mọi lứa tuổi, mày thích ai, tao đều sẽ đưa cho mày. Không những vậy, những người ở đây cũng sẽ có một nơi để sinh hoạt. Mày không muốn mọi người đều phải ở đầu đường xó chợ chứ thế nào? Rất hấp dẫn phải không? Chỉ cần mày đi theo tao. Tất cả mọi thứ, chỉ cần một câu, mày đều có được quyền lực, tiền tài, mỹ nữ đều là thứ mà nam nhân theo đuổi. Trần Văn Trúc một câu này có bao nhiêu dụ hoặc, hấp dẫn mọi người đều rất rõ ràng. Thậm chí đến cả tên to con của Trần Văn Trúc đang dùng ánh mắt đấu kỵ nhìn Lạc Thần nếu lúc trước hắn hận Lạc Thần giết huyết lang. Hận Lạc Thần coi rẻ mình thì giờ hắn lại càng ghen ghét vì được thiếu gia coi trọng. Thậm chí không tiếc nhường vị trí của yêu tinh cho đối phương hận thù. Đấu kỵ, ghen ghét để tên to con ánh mắt nhìn Lạc Thần phảng phất muốn giết chết đối phương vậy mà Lạc Thần đây. Vẫn ngồi đó không có bất kỳ cảm xúc gì. Giống như hắn không động lòng trước lời mời đầy mê hoặc của Trần Văn Trúc. Cũng không có vẻ gì là tức giận trước ánh mắt giết người của tên to con bất quá. Nếu để ý kỹ sẽ thấy một tia dị sắc chợt lóe lên trong mắt hắn. Và cũng không biết từ lúc nào, trong phòng thiếu đi một người. Trong phòng bếp, Saya đẩy gọng kính, cực kỳ trào phúng lên tiếng tên này không kém Đỗ Trọng bao nhiêu. A Hát nghe thế. Chúng nữ đều gật đầu, không phủ nhận, về khả năng mua chuộc lòng người. Trần Văn Trúc cùng Đỗ Trọng quả thật giống như vô cùng. Đều thuộc dạng chém gió thành thần rồi. Rất có tính lung lay người khác chị Tiên. Chị nghĩ Lạc Thần đồng ý không? Rầy ánh mắt cực kỳ lo lắng nhìn Lạc Thần. Tựa như rất sợ hắn đồng ý vậy. Rầy không phản đối Lạc Thần có nữ nhân. Nhưng nàng lại càng không muốn Lạc Thần trở thành một tên cuồng dâm. Gặp ai cũng trịch, nàng sợ nếu Lạc Thần đồng ý. Trần Văn Trúc sẽ dùng nữ nhân để níu kéo Lạc Thần. Với nhân phẩm của thằng này. Rất có thể bị sắc dụ mê hoặc nếu để Lạc Thần biết Ray nghĩ gì. Sẽ kêu một tiếng oan uổng A Hát. Hắn yêu thích mỹ nữ là thật. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở các cô gái trong giả tưởng mà thôi. Những cô gái ở hiện thực. Trừ Ly Tiên ra. Chẳng ai để hắn nổi hứng thú cả yên tâm. Hắn mà đồng ý chị cho hắn ngủ ngoài đường. Ly Tiên cười lạnh. Cực kỳ khí phách nói một câu. Ánh mắt uy hiếp nhìn Lạc Thần. Nói xong, trực tiếp rút ra điện thoại, nhắn tin cho Lạc Thần. Điện thoại rung lên khiến Lạc Thần giật mình. Mở ra điện thoại, hắn phát hiện một tin nhắn được gửi tới từ Trần Ly Tiên. Nội dung chỉ vẹn vẹn hai từ, từ chối ngay lập tức. Hắn ngẩng đầu nhìn Ly Tiên, rất nhanh, khóe miệng co giật một hồi chỉ thấy Ly Tiên đang cười lạnh. Ánh mắt bức nhân nhìn mình, cả người thì bao trùm trong hắc khí. Thậm chí phía sau còn xuất hiện một cái mặt quỷ đang nhe răng cười dữ tợn nhìn chằm chằm để Lạc Thần rợn cả tóc gãy. Bà xã à. Em muốn anh từ chối thì cứ nói một câu. Cần gì phải hắc hóa làm gì A Hát. Lại nói, cái trạng thái hắc hóa này cũng theo anime tới hiện thực sao? Lạc Thần trong lòng run lên. Hắn có thể nhìn ra tương lai mình một màu tăm tối rồi hắc hóa A Hát. Còn là nữ nhân thật CMN đáng sợ. Khụ, Lạc Thần khẽ ho một tiếng che giấu nội tâm dùng mình. Hướng về phía Trần Văn Trúc, cũng không đùa giỡn mà trực tiếp đưa ra đáp án điều kiện dù rất hấp dẫn. Bất quá tao từ chối vợ cả đã ra tối hậu thư. Không thực hiện có mà xác CMN định, mới cả Lạc Thần cũng không đồng ý trở thành quân cờ trong tay người khác. Thế nên nói ra cũng chắc có chút nào là không thoải mái. Lạc Thần vừa nói xong. Ly Tiên một bộ đắc ý nhìn Ray hớn hở nói và ơ chu. Tác, window, ơ chu, tác, ơ chu, tác, push, tác, ít, 8602, width, 728, 2, 90, thấy chưa, chúng nữ đồng loạt giơ lên ngón tay cái, hoàn toàn bội phục sát đất. Đến đây, chúng nữ coi như hiểu hoàng hậu đại nhân bá đạo cỡ nào. Chỉ một tin nhắn trực tiếp dọa cho lạc thần sợ vãi linh hồn. Trực tiếp đưa ra câu trả lời. Bọn họ tự nhận không làm được A-Hát vì thầy lạc thần từ chối, thế nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa xong. A-Hát đúng lúc này. Saya cười nhạt nói ra một câu khiến mọi người kinh nghi bất định, lạc thần từ chối không khiến Trần Văn Trúc kinh ngạc là bao. Vẫn nụ cười 10 phần giả tạo. Hắn nói quả nhiên, mày sẽ không dễ dàng đồng ý, chỉ là tao tin mày sẽ đồng ý thôi, âm thanh tràn đầy tự tin. Mang theo một chút xảo trá khiến Nguyễn Huy không khỏi nhíu mày. Thằng này, định giở trò gì đây? Cơ mà, rất nhanh Nguyễn Huy liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy, một đạo hồng sắc lết xuất hiện chỉ thẳng về phía đầu lạc thần. Một cảm giác rét lạnh. Giống như có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình khiến lạc thần hơi nhíu mày, tay súng bắn tỉa sao. Lạc thần thì thào một tiếng, dù nói nhỏ, nhưng trong phòng mọi người đều nghe rõ ràng. Lập tức, ngoại trừ Trần Văn Trúc cùng tên to con ra, còn lại đều không khỏi biến sắc. Xoạt từ trong phòng bếp, chúng nữ ngay lập tức chạy ra. Ly Tiên cầm trong tay hồng sắc hỏa diễm kiếm, Sae Cô sắc mặt lạnh lẽo. Sát khí mãnh liệt tỏa ra, xung quanh kiếm khí vô hình ngưng tụ, Ray trong tay xuất hiện một thanh trường thương do địa ngục hắc viêm tạo thành. Nguyễn Thanh Lan cũng giơ lên pháo không khí, Saya với Eri dù không có năng lực nhưng cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trần Văn Trúc. Không chỉ hai nàng mà chúng nữ ai nấy đều đằng đằng sát khí nhìn Trần Văn Trúc. Tin tưởng chỉ cần lạc thần gặp nguy hiểm. Tất cả sẽ không do dự chém chết đối phương Trần Văn Trúc. Mày đây là muốn gì? Nguyễn Huy toàn thân bùng phát lôi điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Văn Trúc, nhìn trước mặt mình năm tên sinh tồn giả thực lực mạnh mẽ. Tên to con bị dọa cho sợ vãi đái, tên to con mới chỉ có cấp 2, lại không thấy được đẳng cấp của 5 người Nguyễn Huy, bất quá đối phương lại sử dụng siêu năng lực. Hiển nhiên 5 người này không phải người thường mà là thực lực cao hơn hắn mẹ nó. 5 tên sinh tồn giả cấp 3, từ bao giờ sinh tồn giả cấp 3 nhiều như cầu vậy? Tên to con kinh hoàng gào thét, đến cả Trần Văn Trúc cũng giật mình. Hắn cứ tưởng, những cô nàng này chỉ là đồ chơi của Nguyễn Huy và Lạc Thần. Lại thật không ngờ mỗi người lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Sinh tồn giả cấp 3. Dù là căn cứ Việt Quốc xã, cũng chỉ có 3 người mà thôi, bất quá, vẻ mặt chấn kinh lập tức thay bằng nụ cười âm hiểm. Chỉ thấy hắn quay sáng hướng về phía tên to con gật đầu. Bất quá, tên này bởi vì quá sợ hãi mà không nhìn ra động tác của thiếu gia mình, nhíu mày một cái. Trần Văn Trúc hai mắt ẩn ẩn sát cơ, thằng ngu này. Mày đây là không muốn sống nữa à? Phảng phất giống như thấy được ánh mắt giết người của Trần Văn Trúc. Tên to con dùng mình một cái, cũng tỉnh táo phần nào, sực nhớ tới lời dặn của thiếu giả mình, lập tức sắc mặt trở nên vui vẻ, một tay phóng thích một viên bi ra, nhìn kỹ, thì kinh ngạc phát hiện, viên bi này làm bằng kim cương nguyên chất chỉ chờ có vậy. Đạo lết nhắm vào lạc thần chuyển hướng về phía kim cương. Lập tức, tia lết bị tán xạ. Phân thành 7 tia lết phân biệt chỉ vào 7 người Nguyễn Huy. Thằng nhóc này tên là Ngọc. Một tiến hóa giả, năng lực của nó là tán xạ. Bất kỳ loại sát thương nào một khi qua tay nó đều sẽ tán xạ thành nhiều nguồn sát thương. Ví dụ như viên đạn, qua tay nó sẽ hóa thành những viên đạn khác. Thế nên, chỉ cần động bọn ta bắn một viên, sẽ trở thành 7 viên đạn khác. Vì vậy ta khuyên các vị cũng đừng di chuyển, cũng nhắc nhở các vị. Đồng bọn của ta là một tân tuyển giả. Viên đạn hắn bắn ra uy lực và tốc độ gấp 10 lần so với đạn thông thường. Dù cho lạc thần có là thuế phàm cảnh cấp 4, cũng khó mà ngăn cản. A-Hát Trần Văn Trúc ngồi vắt chân. Cười hà hà, bộ dạng đó, giống như một kẻ nắm giữ toàn cục, có bao nhiêu là đắc ý vì kế hoạch lần này. Hắn huy động tới cả sinh tồn giả mạnh nhất của Việt Quốc xã. Mặc dù tốn khá nhiều kim tệ, bất quá, coi như tiền nào của nấy. Nhìn mấy người Nguyễn Huy bị khống chế, hắn biết kế hoạch mình thành công rồi. Đêm qua, hắn đã cùng yêu tinh bàn tính kế hoạch rất lâu, và đưa đến kết luận, bằng mọi giá phải bắt được Lạc Thần, mời móc Lạc Thần. Trần Văn Trúc nghĩ tới hai cách, dụ dỗ cùng uy hiếp. Nếu đối phương thật sự thuần phục, hắn sẽ để đối phương giải quyết nơi đó, sau đó là giết chết. Ngược lại, hắn sẽ mang tính mạng đồng bọn của Lạc Thần ra uy hiếp, bắt đối phương phải nghe theo mình. Sau khi giải quyết nơi đó, hắn tất không buông tha đối phương. Hai cách làm, nhìn như giống nhau thế nhưng lại liên quan tới vị sinh tồn giả mạnh nhất của căn cứ. Nếu Lạc Thần ngay lập tức đồng ý, Trần Văn Trúc sẽ không phải mất tiền trả cho đối phương. Ngược lại, nếu dùng uy hiếp, hắn bắt buộc phải trả tiền. Mày bị Trần Văn Trúc uy hiếp. Nguyễn Huy phẫn nộ vô cùng nhưng không thể động thủ. Hắn không biết Trần Văn Trúc nói thật hay không. Nếu hắn nói là thật, mình mà động thủ chẳng khác nào hại mọi người, mà chúng nữ cũng thu hồi năng lực của mình. Đạn thông thường đối với những sinh tồn giả đã không có tác dụng gì. Thế nhưng tốc độ và sát thương gấp 10 lần thì lại tạo thành uy hiếp. Chúng nữ cũng không dám đem tính mạng mình ra đánh cuộc, thấy mọi người đều không dám làm gì. Trần Văn Trúc khóe miệng treo nụ cười đắc ý. Tình cảnh này, chính là điều hắn muốn. Trần Văn Trúc, đến cùng mục đích của ngươi là gì? Saya đẩy gọng kính, sắc mặt âm trầm nói. Trong lòng cũng một phen buồn bực. Đến giờ nàng vẫn mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Saya lên tiếng để Trần Văn Trúc chú ý tới. Bất quá rất nhanh hắn không khỏi nhíu mày. Cô gái này thật quen mặt. A Hát, bỗng hắn vỗ đầu, giống như nhớ ra điều gì. Ánh mắt nóng rực nhìn Saya cười ha hà bảo, sao ta thấy cô quen mắt. Hóa ra là con gái của tỷ phú thế giới Sawichiro Takagi. Saya, có thể ở đây gặp được tiểu thư. Thật là may mắn. A Hát, ban đầu, mục đích của ta chỉ là muốn lôi kéo Lạc Thần mà thôi. Hiện tại mà, không biết Saya tiểu thư có nhã hứng tới căn cứ của ta không? Trần Văn Trúc nhã nhặn nói. Một lời mời chào có hỏi ý kiến, thế nhưng ai cũng nhìn ra được, Trần Văn Trúc đây là đang uy hiếp Saya. Nàng không đi, ở đây mọi người đều bị giết chết. Sawichiro Takagi, một trong 5 tỷ phú giàu nhất thế giới, nếu như có Saya tới tay, hắn sẽ thu được một nguồn tài lực khổng lồ từ Takagi gia tộc. Không phải tiền mà chính là lương thực, súng ống, đạn dược. Tin tưởng, với năng lực của tỷ phú giàu nhất thế giới, Sawichiro hoàn toàn có thể làm được lôi kéo. Dụ dỗ không được liền dùng vũ lực uy hiếp. Cách lôi kéo của Trần thiếu gia quả thật khác người. A Hát, Saya cười khinh nói một câu. Bị Saya khinh thường, Trần Văn Trúc phảng phất không thấy. Hắn nói con người ta không thích nhất là thất bại. Nếu Lạc Thần từ chối, ta cũng chỉ có cách uy hiếp thôi. Bất quá, có vẻ thật hiệu quả. A Hát nói tới đây, Trần Văn Trúc trên mặt treo nụ cười đắc ý, kế hoạch tiến triển theo đúng những gì hắn muốn. Thật để Trần Văn Trúc vui vẻ quay sang nhìn Lạc Thần. Trần Văn Trúc không khỏi nhíu mày. Lạc Thần giờ vẫn một bộ phong vân khinh đạm, bình thản như không, vẫn một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như chưa nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm hiện tại vậy. Thái độ trấn tĩnh của Lạc Thần để cho Trần Văn Trúc hơi giật mình. Nhưng mà nghĩ tới kế hoạch gần như hoàn mỹ của mình, Trần Văn Trúc liền bình tĩnh lại, hướng về phía Lạc Thần. Hắn cười nói, vậy Lạc Thần giữ tính mạng của đồng bọn cùng gia nhập căn cứ của tao. Mày chọn cái gì? Dù là đang hỏi, thế nhưng ở đây ai cũng biết, một khi Lạc Thần từ chối, Trần Văn Trúc sẽ không chút do dự hạ lệnh, bắn bỏ mọi người vốn im lặng từ nãy đến giờ. Lạc Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là hắn không trả lời Trần Văn Trúc, trái lại là một câu cảm thán, vì muốn lôi kéo tao theo mày mà hết dụ dỗ liền tới uy hiếp. Xem ra, tao có giá trị không nhỏ với mày. A Hát, tất nhiên, một thuế phàm cảnh cấp 4 ở tận thế có thể được tính là siêu cường giả. A Hát. Tận thế giống như thời loạn vậy, mãnh tướng đều là thứ mà kẻ lãnh đạo đều muốn. Trần Văn Trúc nhún vai, cười cợt nói một câu, kẻ lãnh đạo. Xem ra dã tâm mày không nhỏ. A Hát, chắc không chỉ dừng lại ở việc thống trị một ngôi trường thôi đâu. Lạc Thần hít mắt nhìn Trần Văn Trúc. Ánh mắt đó,